Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 560, chương 30, chiến hỏa đại lục. Chiến hỏa đại lục, một cái lung tung kia đại lục, ở chỗ này khắp nơi đều tràn ngập xuyên khôi mang giáp binh sĩ. Ở chiến hỏa đại lục trung tuyến vị trí, từng đạo phòng tuyến, từng ngọn kiên cố yếu tắc ở nơi nào xúc lập, mà phòng tuyến cùng yếu tắc bên ngoài cái kia màu đỏ sậm thổ địa, không một không biểu hiện lấy nơi này lúc chiến đấu như thế nào kịch liệt. Tự xưng là Hoác Moss người, chủng tộc là một cái có cứng rắn xương vỏ ngoài, thế nhưng có hình người chủng quần. Bọn họ sinh hoạt tại chiến hỏa đại lục phía đông, bởi vì phía đông khí hậu ác liệt, do đó đúc nên Hoác Moss người bền bỉ tính cách cùng siêu cường khí lực. Tuy là phía đông thổ địa cằn cỗi, thế nhưng nơi đó sản xuất lấy trên đại lục phần lớn bảo thạch cùng quáng hiếm thấy tàng. Mà những cái này thì trở thành tây bộ trên đại lục những nhân loại kia quốc gia những người thống trị sở mơ ước khổng lồ bảo tàng. Tham lam tây bộ quốc gia những người thống trị, loại bỏ khổng lồ quân đội muốn độc chiếm nơi đây. Bất quá không ngờ tới bị nơi này chủ nhân Hoác Moss nhân phản đối, tự đại tây bộ quân đội không có đi qua đối thoại và đàm phán để giải quyết, mà là trực tiếp muốn thông qua vũ lực để giải quyết. Bất quá bọn họ thấy được mới đầu, nhưng không có đoán được phần cuối. Ở nơi này chút tây bộ tự đại người thống trị đang ở nâng chén ăn mừng thời điểm, quân đội của bọn họ bị Hoác Moss người đánh bại. Ở trời sinh tính hiền lành Hoác Moss nhân có thể lưu thủ dưới tây bộ quốc gia quân đội mới, chỉ có khó khăn lắm rút lui trở về. Tuy là Hoác Moss người hy vọng chiến tranh lúc đó kết thúc, nhưng là bọn họ đánh giá thấp tây bộ quốc gia tham lam cùng vô sỉ, vì vậy bọn họ nghênh đón không phải là cùng bình mà là càng đại quy mô chiến tranh. Đang bị bức ép bất đắc dĩ tình huống bên dưới, Hoác Moss người chỉ có thể tuyển trạch chiến đấu. Ở cường đại tiên thiên ưu thế dưới sự ủng hộ, Hoác Moss nhân quân đội lần lượt thắng lợi, mà tây bộ quốc gia quân đội thì bại một lần lại bại. Cuối cùng chỉ có thể thối lui đến đại lục trung tuyến phụ cận xây dựng phòng tuyến cùng yếu tắc. Mới, chỉ có khó khăn lắm ngăn cản Hoác Moss nhân tiến công, chiếm giữ ưu thế. Hoác Moss người không có tính toán ở đem chiến tranh mở rộng. Bọn họ phóng ra bị bắt binh sĩ, phái ra sứ giả mang đi hòa bình hy vọng, nhưng là vào lúc này, tây bộ quốc gia thành lập tây bộ quốc gia liên minh thủ lĩnh một lần nữa phạm vào sai lầm ngu xuẩn. Cư nhiên bởi vì bọn họ kia đáng thương mặt mũi của vấn đề, tương quá tới đàm phán Hoác Moss nhân sứ giả sát hại, còn nghĩ sứ giả thi thể đọng ở chiến tuyến yếu tắc mặt trên. Hành động này chọc giận Hoác Moss người, giận dữ Hoác Moss người phát động bén nhọn thế tiến công, đem cái kia sở muốn nhét cho công phá, đoạt lại tộc nhân thi thể. Mà Hoác Moss nhân thủ lĩnh hạ sẽ không tiếp tục cùng tây bộ quốc gia đàm phán mệnh lệnh. Đến tận đây phía đông cùng tây bộ tạo thành không chết không thôi cục diện. Mà tây bộ quốc gia liên minh vì tìm được có thể đem Hoác Moss người đánh bại siêu cấp chiến sĩ, ở một cái cổ tích ở bên trong lấy được một khối tàn thiên bên trên ghi lại một loại siêu cấp chiến sĩ bồi dưỡng biện pháp. Đám này bị Hoác Moss người đánh bể đầu sứt chán tội ngốc là như nhặt được chí bảo. Bất quá bởi vì này chút siêu cấp chiến sĩ không tốt lắm khống chế, cho nên đám người này liền thành lập đại kiếm tổ chức, ở Cle gác nàng chỗ ở trên đại lục tiến hành thực nghiệm. Đương nhiên những thứ này là không có khả năng bị Tây Phương Quốc gia Liên minh ghi lại ở lịch sử. Chính giữa, ở nơi này trăm năm trong thời gian, Tây Phương Quốc gia Liên minh ngoại trừ con ghi lại chiến đấu phát sinh thời gian, địa điểm cùng con số thương vong ở ngoài, căn bản cũng không làm những thứ khác ghi lại. Ngay cả ở phía sau xuất hiện vô số lần ý đồ phủ định những người này thống trị khởi nghĩa sự kiện, cũng không có bị ghi lại trong danh sách. mà gội đầu mỡ quốc gia liên minh những người thống trị kia nhóm nghĩ chính là như thế nào tiêu diệt. Đối diện những cái này hoác mos người, mà không phải thế nào dân chúng khôi phục tốt sinh hoạt. Mà ở hoác mos người bên này, tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Chiến tranh để hoác mos người chiếm được đại lượng thổ địa. Mà bản tộc cường hãn quân đội để Tây phương quân đội không làm vượt qua ranh giới một bước. Ở chiến tuyến phía sau hoác mos người đem tộc nhân của mình di chuyển đến hoàn cảnh không phải như vậy ác liệt phía đông trung bộ khu vực, ở nơi nào xây lên thành thị, bản tính hiền lành hoác mos người còn chứa chấp một bộ phận bị đánh tan bắt đầu nghĩa quân chiến. Sĩ cùng người nhà của bọn họ, ở nơi này vốn không giàu có trên đất, tạo lập được vô số thịnh vượng phồn vinh khu quần cư. Bất quá như bây giờ tình huống sắp sửa bị đánh vỡ. Ở đại kiếm tổ chức nằm vùng Ruzi bởi vì tổ chức bị diệt. Lúc này đã về tới Hoác Mos Vương Thành. Đang ở hướng Hoác Mos nhân thủ lĩnh Hoác Mặc người báo cáo hắn biết tất cả. Người là nói, ở bên kia một cái đại lục, có một thế lực nhân loại cường đại đem Tây phương quốc gia liên minh thiết lập tại nơi đó nghiên. Cứu cơ cấu cho tiêu diệt. Hơn nữa bọn họ còn có năng lực tới nơi này chiến đấu. Hoác Mặc người hỏi, Ruzi nói ra, đúng, bệ của ta dưới, trước lúc ly khai, ta đi thực lực đó chỗ ở tổng bộ thánh đô biết một ít tình huống. Bọn họ là đang huấn luyện binh sĩ, hơn nữa những binh lính kia nhìn qua sẽ không phải liên minh phương Tây trong quân đội binh sĩ. Cường đại hơn, không chỉ có như vậy, ở cái kia nhân bên người còn có nguyên tổ chức chiến sĩ. Có người nói còn có một đến hai vị tổ chức chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ. Cũng liền hay là siêu cấp giác tỉnh giả vực sâu đứng tại bọn họ nhất phương. Theo ta suy đoán, bọn họ là thực lực là phi thường cường đại. Ồ, như vậy sự tình liền có chút khó giải quyết. Hoác Mặc ngươi nói, bất quá Ruzi sau đó tiếp lấy nói ra. Bất quá bệ của ta dưới, thứ cho ta nói thẳng. Bên ta cùng cái này tân sinh cường đại thế lực vẫn có sống chung hòa bình cơ hội. Dù sao tại bọn họ cái kia trên đại lục làm mưa làm gió không phải chúng ta, mà là liên minh phương Tây. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta muốn những lời này cũng áp dụng cùng chúng ta cùng quan hệ giữa bọn họ, đang cùng Ruzi hội báo. Lúc giọng buông lỏng bất đồng chính là... Liên minh phương Tây thủ lĩnh nhóm khi biết đại kiếm tổ chức bị phá hủy tin tức sau đó. Phẫn nộ dị thường, bất quá lúc này bọn họ không có thực lực và tinh lực đi viễn chinh Naruto thực lực chỗ ở Thánh Đô. Hiện tại coi như là Hoác Mos người đã đủ bọn họ nhức đầu. Những thứ này quốc gia tụi ngốc, cũng chỉ có thể ở bên trong phòng họp khiếu hiêu phải như thế nào như thế nào. Bất quá bọn họ bây giờ còn không biết là Naruto đại quân đã bắt đầu tập kết, khổng lồ sườn truyền tống trận đã chuẩn bị hoàn tất, sẽ chờ Naruto ra lệnh một tiếng, đại quân liền muốn chiến hỏa đại lục xuất phát. Bất quá Naruto không có trước tiên để đại quân tiến nhập chiến hỏa đại lục, mà là Naruto mang theo Aida, Atiria, Saeko cùng Yoruichi đi đầu cưỡi truyền tống trận đi tới chiến hỏa đại lục. Naruto nhưng là chưa bao giờ đánh không chuẩn bị chi ỷ vào. Mặc dù là phe mình thực lực hoàn toàn áp đảo đối phương. Bất quá Naruto bình thường, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, tôn trì. Trước mang theo Aida, Atiria, Saeko cùng Yoruichi tới đây là một phen điều tra. Vừa đến chiến hỏa đại lục, tiến nhập liên minh phương Tây thống trị khu, Naruto liền cảm nhận được nơi đây u ám. Không chỉ có là biểu tình của dân chúng cùng tâm lý, toàn bộ xã hội hiện tại cũng bao phủ ở hoàn toàn u ám trong. Thế nhưng những quý tộc kia lại từng cái ăn mặc tiên sáng, đầy mặt hồng quang. Aida, Atiria, Saeko cùng Yoruichi mỹ lệ dung nhan cũng cho Naruto đoàn người mang tới phiền toái rất lớn. Những cái này một ngày sống mơ mơ màng màng quý tộc con nhà giàu lúc này lại giống như ngạ lang một dạng nghĩ đem Aida, Atiria, Saeko cùng Yoruichi đoạt lại đi. Bất quá nữ thần phải không cho phép tiết độc. Naruto cũng không phải cái gì khoan dung người. Đùa giỡn mình nữ nhân mà thờ ơ. Lần này Naruto trực tiếp hạ tử thủ. Đem các loại chán ghét tên từng cái bóp chết nhét vào dưới chân. Những thứ này quốc gia số mệnh đã hết. Naruto chân đạp bị đánh ngã những cái này con nhà giàu cùng bọn họ trợ trụ vi nhiệt bọn hộ về. Trên thi thể, thản nhiên nói quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.